Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2336, chương 2336, chân chính đạo. Tiếp tục như thế, hắn sớm muộn được trở thành một lạnh như băng người máy. Như vậy nếu như vậy, hắn còn sống thật sự có hay là ý nghĩa sao? Hắn thậm chí nghĩ đến, chính mình tiếp tục như thế. Có thể hay không cùng thiên đạo giống nhau, chỉ là làm cùng với chính mình chuyện tình, còn đối với thiên hạ hết thảy đều trực tiếp bỏ qua. Ta đi bế quan, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhưng sau hướng mọi người gật đầu, trực tiếp về tới tiểu biệt viện bên trong. Hắn ngồi xuống, hồi tưởng cùng với chính mình tất cả tao ngộ, hắn đã từng chính mắt thấy quá. Một cái chiếm núi làm vua gia hỏa, mang theo nhóm lớn cường giả, đem một tòa thành trì đều cho giết. Một cái không lưu, một màn kia màn, còn xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Lão nhân, hài tử khóc, nữ nhân nam nhân tuyệt vọng cùng không cam, đều tựa như là từng cái đáng sợ đại truy, không ngừng oanh kích lấy Diệp Lăng trái tim. Hắn cũng đã gặp một cái trẻ tuổi nữ thánh nhân, bởi vì tình cảm gút mắt, mà sau xếp bằng ngồi dưới đất lên, đem chính mình xanh xanh luyện hóa chết đi. Diệp Lăng lại chưa xuất thủ, đây hết thảy, làm cho Diệp Lăng trái tim, không khỏi tự chủ rút. Hắn làm như thế, thật thích hợp sao? Ta đến cùng đang làm gì a? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cắn răng nắm nắm tay, người thường, tu luyện giả, tiên nhân, thánh nhân, thậm chí là thần, đều là người a, đều có cảm tình, như không có tình cảm nói. Cái kia còn là người sao? Đột nhiên, Diệp Lăng lẩm bẩm nói, lập tức trong mắt sáng lên, theo lãnh đạm như trước, thay đổi có bừng bừng sinh cơ, rực rỡ sinh huy, muốn cảm ngộ cái này thiên địa. Không thể riêng là bàng quan a, mà là muốn dung nhập vào cái này thế giới bên trong. Dụng tâm cảm thụ mới thật sự là đường a. Đã không có cảm tình, cũng sẽ không có cảm ngộ, mà không có cảm ngộ, còn nói gì nhìn càng tinh tường. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Hắn phát hiện, chính mình tìm được rồi thuộc về mình đường. Dụng tâm đi cảm thụ. Ly khai hồng trần, đây mới thật sự là đại đạo a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy xuất quan, mà sau tìm được rồi ngạo hồng trần. Cái này lão gia hỏa, hoàn toàn chính là một cái đại chơi chủ. Tu luyện giả không biết mùi vị hồng trần kiếp, để cho mình thay đổi lang thang không gì sánh được. Dù đãng thế gian này, nhưng là Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy, hắn hồng trần kiếp tu luyện thần thông, đối với mình hữu dụng vô cùng. Hoặc giả thuyết, đây mới là một cái chân chính pháp môn tu luyện. Diệp Lăng hỏi ngạo hồng trần nếu qua cái này tu luyện pháp môn. Mà sau cẩn thận hiểu được cái này hồng trần kiếp chi về sau. Hắn không khỏi tự chủ nở nụ cười. Cái này hồng trần kiếp, chủ yếu nói cũng là như đây. Để cho mình dung nhập thế gian, chân chính đi thể nghiệm một cái hoàn mỹ không lưu tiếc nuối nhân sinh cuộc hành trình. Xem ra, ta đoán không lầm, Diệp Lăng cười lên ha hả, chi về sau, hắn lần nữa rời đi, mà ở thế gian này bên trong, tam giới trong đáng sợ cường giả, cũng là lần lượt thành thần, theo sát thông thiên giáo chủ chi sau thành thần, là lục thiên ma tôn. Chi sau là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vạn Tiên Đại Đế, Ngạo Dạ Thành Chủ. Những thứ này người đã từng mời qua Diệp Lăng, tuy nhiên lại tìm không được hắn. Cho nên bọn họ thành thần đại yến chi lên, cũng sẽ không có Diệp Lăng tung tích. Mà Diệp Lăng biến mất đề, cũng là ở tam giới bên trong. Từ từ truyền ra, ai cũng biết, Diệp Lăng tiêu thất. Không biết đi đến bực nào chỗ, có người nói từng tại một cái gầm thét nộ hải bên trong gặp qua hắn. Một người một trường, đem cái kia mênh mông vô bờ hải cho đánh thành hố sâu. cũng có người nói từng tại cao vạn trượng sơn chi trên. Lên, gặp qua hắn, phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Nói chung, Diệp Lăng rất thần bí, thay đổi nhường không đoán ra, cũng không có ai tái kiến qua hắn. Diệp Lăng ly khai 300 năm về sau, một thành trì phía trên, Diệp Lăng nhìn phía dưới mang mang lục lục người, không khỏi tự chủ nở nụ cười, cười tươi như hoa. Cái này mấy trăm năm, hắn hầu như thành một cái từ thiện gia, hắn giúp qua vô số người, vượt qua lần lượt kiếp nạn, mà loại cảm giác này làm cho Diệp Lăng thật lòng cảm thấy tốt, rất thoải mái, không có bất kỳ quy tắc ước thúc. Vù vù, ngày gió nổi lên, Diệp Lăng nhìn hiện lên lạch ngày, khẽ mỉm cười một cái. Hắn đi bao nhiêu năm, hắn chính mình cũng không biết. Hiện nay y phục của hắn rách dưới, đầu tóc lộn xộn, liền cùng cái ăn mày tựa như, nhưng là trong mắt của hắn cũng là óng ánh như quang. Hắn cùng lần đầu tiên trở lại lôi cung thời điểm, hoàn toàn chính là hai người. Tim của hắn phảng phất đem mặt ngoài cho bụi toàn bộ tẩy đi, còn dư lại chỉ có rực rỡ, trong suốt thấu triệt, như một viên hoàn mỹ không một tì vết lưu ly. Mấy trăm năm, không biết bọn họ đều thế nào rồi. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp cước bộ một bước, biến mất ở cái này thiên địa bên trong. Người ao, muốn tự cho là đủ. Nếu không phải Mạc Tinh, ta có thể trải qua một lần này thuế biến chi về sau, cũng sẽ không lại suy nghĩ thành thần, mà là hội lấy tay trong lực lượng, bảo vệ người nhà của mình cùng huynh đệ, tự thỏa mãn, biết đủ mới là tốt nhất. Diệp Lăng cảm ngộ rất sâu, bất chi bất giác hành tẩu đến rồi một cái đại sơn bên trong. Cái này xanh sơn chi lên, có một đạo thác nước phi xuống, ước chừng nghìn trượng, rơi đập ở một cái sâu không thấy đáy thủy đàm chi lên. Truyền ra thanh thúy thanh âm, bốn phía là cỏ xanh mọc thành bụi, sinh cơ bừng bừng, nhưng là Diệp Lăng vẫn đứng ở cái kia bên cạnh thác nước một gốc cây lây dính tử khí cây cỏ phía dưới. Hơi ngây dại, tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ đứng lên. Đây hết thảy, tựa hồ đều là ở tuần hoàn luân hồi a. Tỷ như sinh tử, đột nhiên, Diệp Lăng khe khẽ thì thào đứng lên. Trong mắt, cũng là càng ngày càng sáng. Sinh trưởng, chết đi, hết thảy đều có đỉnh phong. Có thung lũng, có sống, có chết, có hài nhi giáng sinh, cũng sẽ có lão nhân chết đi, mà đồng thời, tuy nhiên cũng chỉ là một cái tuần hoàn, mà cũng không ta sớm nhất phía trước lĩnh ngộ. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, hắn đối sinh tử, tựa hồ lại có một loại toàn tâm lĩnh ngộ. Sinh, tử, hẳn là vốn chính là nhất thể. Phàm nhân, ra đời một khắc kia, mang tới là sinh cơ bừng bừng sinh mệnh, nhưng là tương ứng nương theo, nhưng cũng là sớm muộn cũng phải chết già số mệnh, ai cũng không sửa đổi được. Cái này chính là sinh tử nhất thể. Cây cỏ cũng vậy, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, tuần hoàn không ngừng, ta tựa hồ tìm tới chính mình đạo. Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười, tiếu dung giống như hoa tươi nở rộ một dạng sán lạn. Mà sau hắn chậm rãi tọa ngồi xuống thác nước cách đó không xa cây cỏ phía trước. Trong mắt của hắn dần dần đóng lại, trong đầu cảm ngộ là càng ngày càng sâu. Mà trong cơ thể hắn, cái kia thần bí vòng xoáy bên trong, nguyên bản sâu không thấy đáy trong vòng xoáy, dĩ nhiên mọc lên từng luồng làm người sợ hãi sinh cơ. Vòng xoáy này phảng phất đang sống tựa như, nhường chấn động lay động, làm sinh cơ xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy chỗ thời điểm. Theo tới, còn có quỷ dị tử khí, tràn đầy rách nát cùng tĩnh mịch, sinh, chết, làm lưỡng chủng lực lượng đồng thời xuất hiện ở hắn bên trong vòng xoáy thời điểm. Cái này một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất thành một cái thật to âm dương thái cực, chứa sống và chết bản chất, ở tìm hiểu diễn hóa thành một cái nhường không cách nào tưởng tượng thần kỳ lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.